Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lần vừa rồi giúp Giang Hoài phóng thích, sau đó lập tức xông vào nhà vệ sinh đã khiến anh bị tổn thương. Cô vội bước đến ngồi xuống bên mép giường, nhìn anh nói: "Anh không bẩn, nhưng mà nếu như anh cảm thấy lau rửa một chút sẽ thoải mái hơn thì để em giúp anh được không?" Mắt anh chuyển động, không thể tin nhìn cô. Thư Tiếu không biết tại sao lại cảm thấy chột dạ, đứng lên nói: "Chẳng lẽ anh muốn đợi ngày mai Bùi An tới để cậu ấy lau rửa? Lỡ như cô ấy phát hiện ra cái gì..." "Làm phiền cô," anh nói. "Nhìn xem, tôi chính là phiền toái như vậy đấy." Trong lòng Thư Tiếu dâng lên một loại phiền não không nói lên lời. "Em sớm đã thấy rồi, được chưa?" Cô đi pha một chậu nước ấm. Cô nhìn dòng nước ào ào mà ngẩn người. Thần lâu mới giật mình đưa tay tắt vòi nước. Giang Hoài nhìn cô, không nói gì. Vẻ mặt của anh không nhìn ra là vui vẻ hay buồn rầu, nhưng bộ dạng bình bình đạm đạm đó của anh càng khiến cho Thư Tiếu lo lắng hơn. Giang Hoài bình tĩnh để mặc cho cô lau thân thể của anh, một câu cũng không nói, ngay cả mắt cũng không chớp. Cho đến khi cô bưng chậu nước rời khỏi phòng ngủ, anh vẫn không có phản ứng gì. Sau khi trở lại phòng ngủ, thái độ của Giang Hoài vẫn không thay đổi. Thư Tiếu không nhịn nổi chạy đến trước mặt anh nói: "Giang Hoài, tính tình em vốn nóng này, anh đừng để ý..." "Im lặng, im lặng, im lặng." Ngay khi Thư Tiếu cho rằng anh sẽ không đáp lại thì đột nhiên anh hé miệng nói: "Không, cô dịu dàng như vậy, tốt đẹp như vậy, cô vì tôi làm trị liệu, tôi rất vui." Anh cắn cắn môi, gương mặt lại đỏ lên. "Chẳng qua đây không phải là chuyện cô nên làm, tôi không hy vọng, cũng không đành lòng để cô làm những chuyện này, đừng nữa." "Anh nghĩ nhiều rồi." Thư Tiếu liều mạng ngăn lại nước mắt, nhếch môi, nặn ra một nụ cười, nói: "Chuyện như vậy chỉ một lần này thôi, nhưng mà tối nay ít nhất chúng ta đã chứng minh được một chuyện. Tiểu Hoài của anh vẫn còn rất hoạt bát đấy." Lời này nói ra làm chính cô cũng thấy ngượng ngùng, liền lập tức đưa tay che mặt lại, không nhịn được hé ra một chút nhìn trộm về mặt Giang Hoài, mà anh đang giờ khóc giờ cười nhìn cô. "Cảm ơn." Anh dùng một câu nghi vấn: "Về chuyện gì?" "Vì cô đã trị liệu và khích lệ." Tuy tay cô che mặt nhưng vẫn không giấu được tiếng cười. "Cảm ơn," anh nói. Trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm, bất kể như thế nào thì không khí lúng túng giữa hai người đã giảm xuống một chút. "Em giúp anh mặc áo ngủ vào nhé." Thư Tiếu không muốn anh bị cảm lạnh, càng không muốn để cho Bùi An ngày mai đến phát hiện ông chủ của mình cơ thể trần trụi lại suy nghĩ lung tung. Giang Hoài cũng nghĩ giống cô, vì vậy cũng không khước từ. Sau khi mặc xong áo ngủ, Thư Tiếu điều chỉnh vị trí để đảm bảo anh nằm thật thoải mái, rồi mới lấy thêm cái đệm con trải phía cuối giường. "Em tắt đèn được không?" cô hỏi anh. "Ừ," anh đáp. "Ngại quá, hại cô ngủ không ngon." "Không đâu," cô nói. "Anh xem, em cũng không béo, được cái giường là đủ rồi." "Ngủ ngon, Thư Tiếu." "Ngủ ngon, Giang Hoài." Cô bỗng nhớ tới cái gì, vội nói. "Đúng rồi, nếu cần cái gì anh cứ gọi em nhé." "Ngủ ngon." Giang Hoài chỉ lặp lại hai chữ này. Cô thở dài tắt đèn nằm xuống. Thư Tiếu cài báo thức để dưới gối mình. Cô không muốn ngày mai bị chuông cửa gieo tỉnh, sau đó rối tinh rối mù chạy đi mở cửa. Cô thức dậy lúc 6 giờ rưỡi. Vừa ngồi dậy, chuyện đầu tiên cô làm là liếc nhìn Giang Hoài. Anh dường như đã sớm tỉnh, ánh mắt nhìn qua 10 phần thanh tỉnh. "Là chuông báo thức làm anh tỉnh sao?" cô hỏi. "Không phải, tôi dậy được một lúc rồi." "Vậy sao anh không gọi em?" "Tôi muốn để cô ngủ thêm một chút, dù sao trước mắt tôi cũng không có chuyện gì cấp bách cần phải xử lý." Anh ngừng một chút nói. "Bùi An cũng sắp tới rồi nhỉ?" "Để em giúp anh xoay người." Cô có thể nghe ra được chút manh mối từ trong lời nói của Giang Hoài. Mặc dù trước mắt anh không có chuyện cấp bách gì, nhưng lại lơ đãng để lộ tâm tình dường như rất hy vọng Bùi An sớm xuất hiện. Động não một chút, cô nhớ đến anh từng nói anh cần một người giúp anh xoay người, như vậy thì thân thể nắm bất động sẽ cảm thấy thoải mái hơn chút. Quả nhiên, anh nói với cô: "Không cần, lát nữa Bùi An tới, tôi sẽ nhờ cậu ấy giúp tôi trực tiếp rời giường." Thư Tiếu nghiêm mặt nói: "Bùi An đã nhờ em chiếu cố anh thật tốt, nếu cậu ấy biết em ngủ say như chết để anh cả đêm không lật người thì sau này em có mặt mũi nào mà nói chuyện với cậu ấy đây? Anh Giang, anh làm ơn phối hợp với em một chút có được không?" Lời của cô đã có tác dụng, Giang Hoài ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị của cô, tận lực phối hợp với cô thay đổi một tư thế. Sau đó Thư Tiếu xuống giường đánh răng rửa mặt, rồi xuống bếp hầm nóng sữa tươi. Thư Tiếu lôi trong tủ ra một túi bánh sandwich hôm qua mới mua, theo bản năng cầm trên tay ước lượng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net